Cô vợ nhỏ của Phong Tổng. Chương 33, 33, chụp ảnh couple. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức đã. Reng, lên Hạ Như Ân tay chân bũn rũn lấy chiếc điện thoại ngay đầu giường tắt đi. Tay đánh vào lòng ngực của anh mấy cái. Tới giờ đi làm rồi. Anh mau dậy đi. Hạ Như Ân giọng say ngủ. Phong Thần Vũ bị những cái đánh của cô nên cũng thức giấc. Đã 8 giờ rồi, em không dậy đi làm à? Phong Thần Vũ cầm chiếc điện thoại cô, xoay qua xoa xoa lấy đầu cô. Hả, 8 giờ rồi á, còn 30 phút nữa thôi. Hạ Như Ân giật mình vén chăn ra ngồi dậy. Cô quên là thân thể đang trần như nhộng. Hai quả bưởi lộ ra. Sáng sớm cô đã cho anh bổ mắt. Em vội gì chứ? Em đang quyến rũ tôi à? Hạ Như Ân nhìn xuống tay liền che chắn lấy bờ ngực của mình. Muốn làm tiếp hay sửa soạn đi làm đấy? Đi làm chứ? Hạ Như Ân liền trả lời. Cả hai thân thể trần như nhộng bế cô vào phòng tắm. Đánh răng rửa mặt thay đồ cho cô. Cả hai bắt đầu trên đường đến studio chỗ cô sẽ trụ ô váy mà cô đã tay thiết lế cho nhãn hàng và cũng cô cũng là ngựa oi khoác lên mình bộ váy mình tự tay thiết kế. Đến nơi Phong Thần Vũ chạy xe xuống dưới hầm đậu. Anh vòng qua sau mở cửa cho cô. Anh gửi xe làm gì? Đi vào cũng em. Phong Thần Vũ thản nhiên trả lời. Anh không đi làm hả? Hạ Như Ân vừa khoác lấy tay anh đi về phía thang máy. Bữa nay tôi nghĩ mãi vậy, anh không sợ phá sản hả? Hạ Như Ân bấm thang máy lên tầng 20. Đồ ngốc, nếu mà có phá sản thì vẫn đủ tiền nuôi em cả đời. Hạ Như Ân nhíu mày nhìn anh. Ủa phá sản rồi làm gì con tiền nhỉ? Hạ Như Ân bấm ngón tay trỏ để ngay miệng tự hỏi. Hai, em giả ngốc hay ngốc thật đấy? Phong Thần Vũ thở dài tay nhéo lấy má cô. Không được rồi, phải đi tìm anh đại gia khác thôi. Anh đại gia này sắp phá sản rồi. Đồ quỷ con, tôi thách em đi tìm người mới đó. Xía, thang máy vừa tới tầng 20 đã. Tinh, một tiếng Hạ Như Ân bỏ tay anh ra. Nhanh nhẹn đi lại chào nhãn hàng. Bỏ anh bơ vơ tự đi. Nếu nơi đó không còn em, thì tôi mới phá sản. Phong Thần Vũ đi ra khỏi thang máy. Mọi vẫn khuynh biết tại sao Phong Thần Vũ lại có mặt ở đây. Dạ chào thiếu gia, không biết ngài có việc gì tới đây không ạ? Quản lý cửa hàng liên đi lại cúi đầu chào anh. Chủ nhãn hàng HAG Mia thấy anh liền vội lại chào. Dạ chào thiếu gia Phong, mời anh vào phòng BAAN kia chuẩn bị thay đồ để chụp ạ. Phong Thần Vũ đi vào căn phòng kia, ánh mắt vãn lu oanh hướng về phía cô. Cô ngồi ở phòng khác make up không để ý đến anh, lúc cô quay sang tìm anh không thấy đâu. Liền nghĩ anh đã trở về công ty. Đi mà cũng không nói tiếng nào. Lão già đáng ghét, mọi trong studio, ekip luôn hướng ánh mắt nhìn về phía cô. Ánh mắt ngưỡng mộ tài năng của cô. Chị ấy đúng là giỏi thật, còn xinh đẹp nữa. Mê quá đi, đúng thật, ước gì tụi mình được một góc như chị ấy. Mọi luôn thì thầm to nhỏ khen cô. Chiếc váy cô thiết kế đã may xong chất liệu vải dày dặn chiếc váy tiểu thư hở nguyên một bờ vai. Chiếc váy kết hợp giữa mày đen và trắng, còn có những chiếc nơ được gắn lên ấy. Cô khoác lên mình chiếc váy, cô giống như một cô tiểu thư sống trong một tòa lâu đài với chàng hoàng tử. Bộ vest cũng được coi cẩn thận thiết kế từ chi tiết một. Hạ Như Ân đã xong, cô liền hỏi chị chủ nhãn hàng. Chụp couple mà. Bạn nam đâu, sao nãy giờ không thấy ạ? Ra liền đấy em. Đẹp xuất sắc nha bé ơi. Chị ấy liền khen cô hết nấc, cô ngại ngùng cảm ơn chị ấy. Phong Thần Vũ bước ra khoác lên mình là bộ vest lịch lãm chính tay cô vợ nhỏ mình thiết kế. Hạ Như Ân đứng hình mất 5S. Cô ngơ ngác nhìn anh. Rồi lại quay sang nhìn chị chủ. Anh ấy là người chụp cùng em á? Đúng rồi. Sao lại là anh? Hạ Như Ân ngại ngùng nói nhỏ với anh. Tôi không thấy cô vợ nhỏ của mình chụp chung với người con trai khác. Xì ai vợ anh? Rồi hai anh chị chuẩn bị nha. Tạo dáng thân mật tựa như một cặp tình nhân nha. Cứ tự nhiên hết có thể ạ, anh camera nói. Cả hai tạo dáng vô cùng thán mật, không có gì ngại ngùng. Tựa như cặp tình nhân trẻ đang chụp ảnh couple. Nhìn đẹp đôi thật ấy. Như một cặp tình nhân thật vậy á, ngưỡng mộ quá. Chị make up đứng bên ngoài liên tục khen anh và cô. Phong Thần Vũ và Hạ Như Ân tạo thêm một dáng cuối. Tay cô đặt lên vai anh. Tay anh ôm chặt lấy eo cô. Mọi người oi trong studio liền quắn quéo cả người vì sự tình tứ này. Anh làm gì vậy? Mọi người nhìn kìa. Hạ Như Ân nói khẽ vào tay anh. Kệ họ, tôi chỉ quan tâm cô vợ nhỏ trước mặt tôi thôi. Ai ai vợ anh chứ? Sắp rồi. Hạ Như Ân nhíu mày không hiểu ý anh nói. Chụp xong cô và anh thay đồ ra. Cô chào tạm biệt mọi người oi sau đó đi vào nhà vệ sinh. Phong Thần Vũ lúc ấy, anh đang đứng trò chuyện với chị chủ. Dạ nhãn hàng HAG Mia. Và tôi xin trân trọng cảm ơn ngài Phong nhiều lắm ạ. Nhãn hàng chúng tôi xin gửi tặng ngài bộ vest này luôn ạ. Cảm ơn không có gì. Tạm biệt. Tính cách anh bình thường lạnh lùng. Nhưng bữa nay lạnh nhẹ dàng khiến mọi người có chút không quen. Phong Thần Vũ vội vàng đi theo cô vào nhà vệ sinh. Cách chương.